Chương 1505, Vũ Hồn Trọng Sinh. Thứ 13 bạo. Hắn đầu tiên là đem cái thứ nhất hộp gấm mở ra, bên trong trưng bày một cái tinh mỹ huy chương, bên trên khảm nạm lấy 5 cái tiểu đỉnh. Hắn mỉm cười nói nói, đây là ngươi ngũ phẩm luyện dược sư huy chương. Nói, hắn thân thủ vì Trần Phong đeo ở trước ngực bạch bảo phía trên sau đó, hắn lại cầm lên cái thứ hai hộp gấm. Trần Phong lúc này hô hấp thô trọng, hắn biết nói trong hộp gấm chứa là cái gì, hắn biết nói cái này gấm hộp đồ vật bên trong sẽ mang đến cho hắn cái gì. Chú ý Tây Phong đem hộp gấm cầm lấy, từ từ mở ra. Gấm trong hộp, chính là một cái lớn chừng cái trứng gà đang ăn dược, hộp gấm vừa mới mở ra, trong không khí trong nháy mắt liền xuất hiện một cỗ lịch tiếng khóc. Liền như là có mấy chục triệu người đồng thời phát ra kêu to, thậm chí còn có hồn thể phá không âm thanh. Chung quanh tất cả mọi người, đều cảm thấy không khí dị thường lưu động. Mỗi người, đều là kích linh linh sợ run cả người, giống như bên người có một cái quỷ hồn phụ ở bên hai, lặng yên khinh ngự sau đó, đám người chính là nhìn thấy, tựa hồ có vô số chỉ hồn phách treo ở không trung, mặt của bọn hắn toàn bộ hướng một cái phương hướng, đúng vậy hộp gấm kia phương hướng, đúng vậy cái kia lớn chừng cái trứng gà, băng đan dược phương hướng. Sau đó sau một khắc, bọn hắn phát ra bén nhọn rít gào gọi, tham lam vô cùng hướng về phía viên đan dược kia vọt tới. Chú ý Tây Phong quát to một tiếng, phá trong không khí, đánh ra một trận mắt trần có thể thấy kim sắc sóng ánh sáng. Kim sắc sóng ánh sáng những nơi đi qua, như là ánh nắng bên dưới tan rã tuyết động, chỗ có quỷ hồn đều hóa thành hư không, hồn phi phách tán Trần Phong cũng là cảm giác nhạy cảm đến, hắn lập tức dùng mình một cái, hắn biết nói đây không phải đan dược bản thân chứa đựng oan hồn, mà là đan dược này bên trong hồn lực ba động thật sự là quá cường đại, bên trong ẩn chứa quá mức cường đại linh hồn chi lực, cho nên lại là đem phương viên mấy trong vòng 10 dặm thậm chí là bên trên trong vòng 100 dặm chỗ có chết oan oan hồn, chưa từng luân hồi, ngưng lại tại thế gian hồn phách toàn bộ đều hấp dẫn tới Trần Phong hít một hơi thật sâu. Đây chính là đại thừa đúc hồn đan, đây chính là đại thừa đúc hồn đan lực lượng hắn cu nở dê đối tương lai của mình, tràn đầy chờ mong chú ý Tây. Phong đem hộp gấm đưa cho Trần Phong. Mỉm cười nói nói, cái này liền là của người khen thưởng. Trần Phong trân trọng nhận lấy thu hồi, sau đó tràn đầy cảm kích nói ra, đa tạ cố đại sư. Hắn vừa nhìn về phía Lý Ngọc, hai người liếc nhau, Lý Ngọc đại sư hướng hắn dựng lên cái ngón tay cái thủ thế, hết thảy đều không nói bên trong chú ý Tây Phong lại nói tiếp đi nói, Phùng Minh, lúc đầu phần thưởng của ngươi còn lại, nhất là đất phong sự tình, trọng yếu nhất. Nói đến, đất phong tuyệt đối so với cái này đại thừa đúc hồn đan muốn chân quý rất nhiều, người trẻ tuổi, bình dân cùng quý tộc ở giữa chênh lệch, không phải thực lực có thể bù đắp. Đây là ngươi bước vào quý tộc một cái cơ hội tốt nhất, nhất định phải nắm chắc hắn lời nói thâm thiế, rất là vì Trần Phong dự định. Trần Phong điểm đầu cảm kích nói ra, đa tạ. Chú ý Tây Phong mỉm cười nói, đất phong sự tình, sau một tháng, hoàng đế bệ hạ sẽ đích thân triệu kiến ngươi. Trần Phong điểm đầu. Không nói thêm gì. Đến tận đây, lần này luyện dược sư thi đấu, cuối cùng kết thúc. Trần Phong, treo lên đỉnh sau đó người không có phận sự, đều là về đế đô Vũ Dương Thành bên trong chờ. Bọn họ đều là tại luyện dược sư hiệp hội phía trước trông mong, chờ lấy Trần Phong đến. Nhưng là lại không nghĩ rằng, đợi trái đợi phải, chờ dòng dã một cái buổi chiều, cũng không có thấy Phùng Minh thân ảnh. Bọn hắn lại không biết, Trần Phong đã bỏ đi che đậy bảo, tháo xuống mặt nạ. Đổi hắn trở về Trần Phong trang phủ, sau đó về tới Long Thần phủ. Việc quan hệ nội đan, phi thường trọng yếu, cho nên Trần Phong chưa có trở về hắn tại Vũ Dương Thành bên trong cái tiểu viện kia, mà là đi tới Long Thần trong phủ mình về lạc. Hắn cũng không có gấp nuốt đại thừa đúc hồn đan, Trần Phong đã không có nội đan đã lâu như vậy, tự nhiên cũng sẽ không gấp tại nhất thời. Hắn đầu tiên là tắm rửa thay quần áo, thanh tịnh thân thể, sau đó nín hơi ngưng thần, ở trong mật thất ngồi xếp bằng. Điều dưỡng tâm cảnh, trọn vẹn dùng thời gian một ngày, trong cảm giác tâm không vui không buồn, bình tĩnh đến cực điểm, một mảnh tinh khiết viên mãn, Trần Phong biết nói, hiện tại là lúc này rồi. Hắn lặng yên mở ra hộp gấm, lộ ra bên trong đại thừa đúc hồn đan. Lúc này hắn vừa rồi cẩn thận chu đáo đại thừa đúc hồn đan, toàn thân băng lam chi sắc, mặt trên còn có từng tia vết dạn một loại xinh đẹp hoa văn, bên trong nguyện như hoa tuyết ngưng kết, càng có từng bước thật nhỏ lốc xoáy. Mà theo viên đan dược này lấy ra, Trần Phong lập tức liền nghe được vô số quỷ hồn nghiêm nghị rầm rĩ gọi. Cơ hồ là trong một chớp mắt, liền có trọn vẹn mấy ngàn đầu oan hồn, nhét đầy tại cái này nho nhỏ trong mật thất, bọn họ đều là mặt lộ vẻ dữ tợn, tham lam vô cùng nhìn về phía Trần Phong trong tay đại thừa đúc hồn đan. Sau đó sau một khắc, liền hướng về phía Trần Phong nhào tới. Tựa hồ tiếp theo trong nháy mắt, Trần Phong liền sẽ bị gặm nuốt đến chỉ còn một bộ khung xương. Mà vừa lúc này, Trần Phong khỏe miệng hơi lộ ra ý cười, mặt ngoài thân thể kim quang tiềm thước, tiểu kim cương chi lực đống nhiên bạo phát. Lập tức, một cỗ to lớn thuần túy, quang minh chính đại, huy hoàng như là mặt trời chói chang thuần chủng kim sắc lực lượng, bạo phát tuôn ra. Dây đặc tại Trần Phong chung quanh thân thể số trong vòng 10 thước, lực lượng này bên trong, còn mang theo từng tia hoạt tính, tiếp xúc đến cỗ lực lượng này, những quỷ hồn kia lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết. Thân thể trực tiếp trừ khử đem những quỷ hồn này tất cả đều khứ trừ sạch sẽ. Trần Phong run lên tay háo, tựa hồ muốn chấn động rớt xuống cái kia một kia suối quẩy. Sau đó hắn há miệng, đem đại thừa đúc hồn đan nạp trong cửa vào. Đại thừa đúc hồn đan cửa vào, trong nháy mắt, một cỗ rét lạnh thuần túy lực lượng, tại trong miệng nở rộ ra, trong nháy mắt liền hóa thành quần cuộn linh lực, trực tiếp rơi vào Trần Phong đều bên trong. Sau đó lại là tiếp theo trong nháy mắt, cái này rét lạnh quần cuộn linh khí liền biến thành thuần túy đến cực điểm một cỗ lực lượng, tràn vào Trần Phong thể nội, tại Trần Phong thể nội lao nhanh lấy. Trần Phong tinh tế thể ngộ, hắn cảm giác lực lượng này cực kỳ đặc thù lục địa, không phải là võ giả lực lượng, cũng không phải tinh thần lực. Trần Phong có chút hiểu được, cái này, hẳn là hồn lực đi, thuần túy đến cực điểm hồn phách chi lực sau đó. Cỗ này nhộn nhạo băng hồn lực, dung nhập vào Trần Phong trong đan điền, nhưng lại cũng không để ý tới cửu âm cửu dương thần công, mà là vọt thẳng hướng Trần Phong đan điền chỗ sâu. Lúc này, tại đan điền chỗ sâu, lặng yên nằm mấy mảnh vụn. Đó chính là Trần Phong nội đan mảnh vỡ, cái kia đầu thanh long vũ hồn, nhàn nhạt hư ảnh, cũng là yên lặng ở nơi đó. Mạnh mẽ vô cùng hồn lực, nhanh chóng tìm được cái kia nhan sắc đã kinh biến đến mức cảm đạm, khí tức phi thường yếu ớt thanh long vũ hồn. Sau đó, tựa như là phảng phất là tìm tơ y cái gì kết cục, trực tiếp rót vào đến bên trong. Quay một dưới, Trần Phong cảm giác mình bên thai giống như vang lên đại giang trào lên, đại hà giao động thanh âm. Mạnh mẽ vô cùng hồn lực, tựa hồ vô cùng vô tận, cuồn cuộn mà vào, rót vào thanh long vũ hồn thể nội, cái kia vốn là phi thường hư vô ảm đạm thanh long vũ hồn, trong nháy mắt hào quang tỏa sáng. Thanh long vũ hồn cơ hồ là một nha y mà tờ thời gian, liền từ cực hơi yếu ớt biến thành cực hơi mạnh mẽ, thậm chí so thanh long vũ hồn bị thương nặng trước đó, càng thêm ngưng luyện, càng thêm trầm thực.